Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1240, mục tiêu. Ma thần hú pa, vội vã như vậy sao? Serena một tay chống đỡ đứng người dậy, cầm lấy chăn mền che đậy kín thân thể về sau. Nhìn về phía cái kia vừa mới rửa mặt xong chính mặc quần áo Ikkyo nói ra. Là Dahara City nơi này muốn phát sinh cái gì sao? Không sai biệt lắm, cụ thể một chút ta cũng không nhớ quá rõ ràng. Ikkyo mắt nhìn Serena bên người như cũ trong giấc, ngủ kết lần cùng Zorua nói. Hiện tại nhanh đến giữa trưa, ta ra ngoài gọi điện thoại hỏi chút tình huống. Thuận đem cho các ngươi đem cơm trưa mang về. Có cái gì muốn ăn sao? Nhìn xem Ikkyo đã quyết định đi. Serena đành phải mỉm cười đáp lại nói. Ngươi biết ta không chọn. Zorua ưa thích ngọt một chút. Kết lần ta cũng không biết khẩu vị của nàng. Ngươi nhìn xem mua. Không được để khách sạn đưa tới cũng có thể. Ân, ta biết. Ngươi hơi rửa ráy mặt mũi đem hai nàng đánh thức. Ikkyo vỗ vỗ gương mặt sau cầm lấy áo khoác nói. Nếu như ta bên này phán đoán sai lầm, vậy ta một lát nữa liền trở lại. Không, mặc kệ như thế nào ta chờ một lát đều sẽ trở về. Các ngươi bên này đến lúc đó ta sẽ để cho Masado nhìn xem. Dù cho xảy ra chuyện gì để cho ta không kịp, có kết lần siêu năng lực phối hợp Masado, luôn có thể chạy ra Dahara City. Cứ việc Ikkyo nói tùy ý, nhưng Serena vẫn là có thể cảm nhận được Ikkyo trong lòng cái kia bôi vẻ ngưng trọng. Bất quá, Serena cũng không nghĩ nhiều cái gì. Vén chăn lên đứng dậy đi đến Ikkyo trước người. Vây quanh ở Ikkyo cái cổ sau tại Ikkyo trên gương mặt khẽ hôn hạ ân. Chính ngươi nhiều chú ý một chút. Greninja Pokbo tại trong bọc. Ngươi vẫn là lắp đặt a. Hảo hảo, ta đại tiểu thư. Ikkyo cười khổ hai âm thanh, đem trong tay áo khoác choàng đến Serena trên thân nói. Bất quá, ta đại tiểu thư cái này là cố ý tại dụ hoặc ta sao? Nhưng Serena đối Ikkyo đùa giỡn nhìn không chút nào để ý. Ngược lại nháy mắt mấy cái về cười nói. Vậy ngươi có thể vì ta không đi ra sao? Ta đã nghỉ ngơi tốt nữa nha. Đây thật là cái mê người đề nghị. Ikkyo duỗi tay vuốt ve hướng. Serena gương mặt tràn đầy kinh tiếc lắc lắc đầu nói. Ta nếu là không ra ngoài, trời mới biết sẽ phát triển thành tình huống như thế nào. Nói không chừng đợi lát nữa chúng ta còn đang chơi thời điểm, đột nhiên liền có một phát Hyper Beam nhắm ngay nơi này. Được rồi, ta biết, không cần nhiều giải thích. Mau đi đi, Serena có chút đẩy ra Ikkyo, lùi lại đồng thời ngoắc cười nói. Ngươi sớm chút xử lý tốt liền có thể về sớm một chút. Chờ ngươi làm xong việc, ta lại cùng ngươi. Tốt, vậy ta đi, Greninja trước lưu tại nơi này. Yên tâm, ta muốn đi gọi điện thoại cùng cầm cơm trưa. Đợi chút nữa liền trở lại. Ikkyo nhìn chằm chằm Serena, cũng không nói gì thêm nữa, cứ như vậy quay người rời đi. Đợi Ikkyo triệt để đi ra sau phòng, Serena lúc này mới quay đầu nhìn về phía kết lần cùng Zorua nói. Ikkyo đã đi, các người vẫn chưa chịu dậy sao? Biết rồi, nói đúng là các người tại Dahara City Tây Bắc Biên trong sa mạc. Ikkyo nhìn về phía điện thoại trong màn hình. As, Clemon, Bonnie. Đối với bọn hắn mấy người có thể cùng một chỗ lữ hành, Ikkyo hoàn toàn không ngoài ý muốn, hoặc là nói không có cùng một chỗ lữ hành mới kỳ quái. Ân, chúng ta chính ở chỗ này Pokemon Center nghỉ ngơi, dự định sau buổi cơm trưa liền tiến về Dahara City. Nghe nói nơi đó có một cái cùng Mythical Pokemon Arceus có liên quan tháp. Clemon đem camera chuyển động, để Ikkyo nhìn thấy Dahara City cảnh sắc phía xa. Dù sao Clemon cùng Bonnie cũng không tính là lần thứ nhất nhìn thấy Ikkyo. Hơn nửa năm này nhiều thời gian, cùng Ikkyo gặp nhau số lần cũng không nhỏ. Mặc dù cái kia Ikkyo chân thân là Zorua. Ấy ấy, Ikkyo lập ta. Bonnie nhảy lên đoạt lấy điện thoại. Nhìn xem Ikkyo hơi nghi hoặc một chút nói. Làm sao cảm giác hôm nay ngươi thật là lạnh nhạt rồi. Ngô, Serena tỷ đâu? Nàng không có đi cùng với ngươi sao? Ikkyo lão ca, lãnh đạm. Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng. Thực sự không biết nên làm sao đáp lại. Hoặc là nói, Ikkyo căn bản không biết Zorua đến cùng là thế nào cùng Ash mấy người bọn hắn chung đụng. Nhưng từ Bonnie phản ứng này xem ra, quả nhiên Zorua vẫn là thích ăn đòn. Bất quá, bất kể nói thế nào cũng không thể một mực trầm mặc không phải sao. Cho nên, Ikkyo đành phải gượng cười ngắt lời nói. Dạng này, ta bây giờ đang ở Dahara City. Các ngươi tới sau gọi điện thoại cho ta. Đến lúc đó cùng đi xem kia là cái gì tháp. Ấy, Ikkyo ngươi tại Dahara City. Ash ngược lại là có chút hưng phấn thăm dò nói ra. Cái kia chúng ta lập tức đi qua. Ikkyo, chờ chúng ta đi qua. Nhất định phải lại đi theo ta một lần đối chiến. Ta Fitchinder đã tiến hóa thành Talon Flame. Với lại, ta còn đã thu phục được một cái mới Pokemon. Ikkyo hơi do dự mấy giây. Cuối cùng vẫn gật đầu đáp. Tốt, không có vấn đề. Vậy cứ như thế, chờ các ngươi tới lại nói. Nói xong, Ikkyo cũng không đợi đáp lại liền cúp điện thoại. Trước mắt lấy Ash Pokemon. Cùng đường xá để phán đoán. Hắn hẳn là còn không có cầm tới Anista City Psychic Bat. Được rồi, mặc kệ cái khác, việc này không quan trọng. Cuối cùng 4 tháng cầm 2 huy chương. Đôi Ash tới nói hoàn toàn không phải sự tình. Nói đi thì nói lại. Ash cái kia Greninja, hắn có thu phục sao? Có tiến hóa thành Greninja sao? Nhưng thật ra vô cùng chờ mong nhìn thấy cái kia Greninja. Thôi, chờ hắn tới lại nói. Hiện tại vẫn là đi cho Serena các nàng xem lấy cơm chưa? Ikkyo sử dụng đầu đem những cái kia tạp. Niệm ném đi, sang ngắm nhìn cảnh sắc phía xa. Nhất là tòa kia cùng Arcus có liên quan tháp về sau. Mới quay người dậm chân đi hướng sân thượng thang lầu. Nói đến Dahara City, nói đến cùng Arcus có chỗ liên quan tháp. Cái kia Ikkyo mục tiêu lần này đã không ngoài dự liệu. Chính là ma thần Hupa. Đối với Hupa, Ikkyo thật sự có rất nhiều nghi vấn. Vô luận là đối với Hupa thực lực, còn là đối với Hupa năng lực, thậm chí Hupa cùng Arcus quan hệ. Ikkyo đô là nghi vấn tràn đầy. Đầu tiên là Hupa năng lực. Dựa theo biểu hiện đến xem, Hupa năng lực sẽ vặn vẹo không gian, lấy nó vòng tròn vì điểm, nhưng liên thông tùy ý địa phương. Nhưng từ kỹ năng phương diện mà nói, Hupa chuyên môn kỹ năng Hyperspace Hole, dị thứ nguyên tấn công mạnh, cái này hai chiêu đều là lợi dụng nó vòng tròn năng lực. Vấn đề ngay ở chỗ này, dị thứ nguyên, chẳng lẽ lại Hupa vòng tròn tự mang không gian, hoặc là có thể liên thông đến thế giới khác. Cho nên, Ikkyo mới có nghi vấn, Hupa năng lực đến cùng là vặn vẹo không gian, vẫn là tự mang không gian, hoặc là liên thông dị thứ nguyên cái gì. Tiếp theo là Hupa thực lực, vẫn như cũ là dựa theo biểu hiện đến xem, chưa giải thả Hupa không nói, cái kia chính là một yếu gà, thế nhưng là giải phóng Hupa, thực lực của nó giống như so Dayaga bọn chúng mạnh hơn. Không phải vì sao lại có thể khống chế Dayaga bọn chúng. Tốt, coi như Hupa bởi vì một số cùng nó không liên hệ nhân tố mới có thể khống chế Dayaga bọn chúng. Nhưng Hupa giống như chính diện cương qua không ít siêu thần thú. Từ một điểm này tới nói, giải phóng Hupa, thực lực của nó làm gì cũng phải có cái siêu thần thú cấp bậc. Thậm chí đưa thân tại Dayaga, Groudon những này một đường cấp. Cuối cùng, ban đầu ở trăm năm trước phong ấn Hupa là một cái nhân loại. một cái Arcus tín đồ, lợi dụng Arcus còn sót lại lực lượng đem Hú Pa phong ấn, đồng thời mang về sáng thế chi cốc. Từ một điểm này tới nói, như Arcus không phải cố ý còn sót lại lực lượng, không phải cố ý muốn cho người đi phong ấn Hú Pa, cái kia chỉ là một cái tín đồ làm sao có thể làm đến. Không phải Arcus tín đồ chẳng phải là vô địch. Vấn đề cũng ngay ở chỗ này. Arcus lúc ấy hẳn là còn đang vì phân thân của nó mà chuẩn bị. Nó tìm người đi phong ấn Hú Pa dụng ý là cái gì? Nó cùng Hú Pa có quan hệ thế nào? Tại sao phải phong ấn Hú Pa? Vẻn vẹn bởi vì Hú Pa quấy rối, ảnh hưởng đến Dahara City đám người. Nghĩ như thế nào đều khả năng không lớn. Như Arcus thật như vậy quan tâm nhân loại, còn biết để những cái kia siêu thần thú đại chiến. Những vấn đề này từng cái vơn quanh tại Ikkyo trong đầu. Nhưng Ikkyo cũng không phải lo lắng nhiều. Chỉ cần chờ giải quyết Hú Pa, đại bộ phận vấn đề đều phải để giải quyết. Nhanh, nhanh, lập tức liền có thể nhìn thấy Hú Pa. Tại Ikkyo vừa cúp điện thoại, Ascian không kịp chờ đợi hô lên tiếng nói. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi Dahara City. Ta, As, đừng nóng vội. Clemon liền vội vàng kéo As, đẩy một cái kính mắt nói. Nơi này khoảng cách Dahara City vẫn là có một khoảng cách. Nếu là không ăn cơm thật ngon, chờ chúng ta tìm tới Ikkyo. Vậy ngươi thế nhưng là ngay cả chiến đấu khí lực cũng không có. Đúng nha, cơm phải thật tốt ăn mới. Bonnie không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn về phía trên bàn. Méo mó đầu nói, ấy, ta bánh gato đâu? Ta donut đâu? Pikachu, đi đen, là các ngươi ăn trộm sao? Bì thần cùng đi đen đứng tại bên cạnh bàn đều lắc đầu liên tục về lấy. Biểu thị tuyệt đối không có ăn vụng. Cái kia, nhanh, mau nhìn nơi đó. Vòng vàng, móng vuốt, huy, các loài, Pikachu, nhanh bắt lấy nó, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.